Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, cương thi biết võ. Không ai ngăn nổi, Diệp Sát chính mình cũng đang lui về phía sau. Đại khái rời đi 3-5 mét bộ dáng, cũng chỉ trong nháy mắt, kia quan tài đá bên trong cỗ kia cương thi, vậy mà bất thình lình đứng lên. Cẩn thận, Diệp Sát lần nữa dặn dò một câu, tiếp lấy lùi lại 2 bước, cẩn thận triển khai tư thế. Cũng chỉ trong nháy mắt, cỗ kia cương thi con mắt bỗng nhiên mở ra, vậy mà tản ra một tia u ánh sáng. Kia trong mắt rõ ràng là một đôi huyết đồng. Diệp Nguyệt sắc mặt đại biến nói, cẩn thận, não vực công kích. Diệp Nguyệt vừa dứt lời, Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn lập tức cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đánh tới. Cũng không có thôi động chính mình thân thể, mà là chui vào trong đầu của mình. Ếch, Diệp Sát lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống tại mặt đất trên. Vương Lực Khôn càng là không chịu nổi, trực tiếp ghé vào đất trên, ôm đầu bắt đầu lăn lộn. Kia não vực năng lực trùng kích, so lúc trước Diêu Linh não vực công kích mạnh rồi mấy lần. Tại Diệp Sát ấn tượng bên trong, chỉ có mâm tròn quái vật não vực công kích mới sẽ như thế kinh khủng. Diệp Nguyệt cắn chặt hàm răng, lập tức đưa tay hư nhấn, lập tức cũng là phóng thích ra não vực năng lực, cùng đối phương hình thành lẫn nhau trùng kích. Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn lập tức cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cỗ kia cương thi nâng lên hai tay, cỗ kia cương thi thân thể hoàn toàn không có cứng đờ dấu hiệu. Hai tay hướng hai bên nâng lên, như là người bình thường đồng dạng, làm ra trống không xuất hiện thủ thế. Ngàn năm cương thi, Diệp Nguyệt cắn răng nói, ngàn năm cương thi thân thể liền sẽ không cứng ngắc lại. Mà lại, gia hỏa này so ta lần trước gặp phải ngàn năm cương thi mạnh hơn. Cỗ kia ngàn năm cương thi vẫn là thây khô bộ dáng. Tại Diệp Nguyệt nói chuyện thời điểm, trong huyệt động bỗng nhiên phát ra từng trận vang động, tiếp lấy chung quanh vách đá nứt ra, đỉnh trên cột đá đứt gãy, toàn bộ trôi lơ lửng ở không trung, hướng lấy ba người đánh tới. Đính chủ, Diệp Nguyệt cắn răng nói, ta phân không ra tay đến. Diệp Sát đầu còn tại nhói nhói, nhưng có Diệp Nguyệt chống cản, lại là đã tốt lên rất nhiều, xem như có thể tự do hành động rồi. Huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, Diệp Sát lập tức cài lên một cây bạo tạc mũi tên, hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liền vang. Chung quanh hòn đá bị tạc vỡ nát, biến thành vô số đá vụn rải xuống hướng bốn phía. Diệp Sát vung tay lên, quát khẽ nói, giết. Abiter trực tiếp giơ lên lưu bắn máy phát xạ, hướng lấy ngàn năm cương thi phương hướng phát xạ đã qua, trực tiếp rơi vào quan tài đá bên trên. Lập tức ầm vang bạo tạc, một vòng bạo tạc về sau, bụi mù tản ra, cỗ kia ngàn năm cương thi lại là chuyện gì đều không có. Ngược lại là bắn nổ mặt đất, cho cỗ kia ngàn năm cương thi cung cấp rồi không ít có thể thúc đẩy hòn đá. Trong chớp mắt, những cái kia hòn đá liền nhao nhao lơ lửng. Nhưng là, Abiter này vòng oanh tạc lại cho Diệp Sát tranh thủ đến rồi cơ hội. Mượn lấy cát bụi tràn ngập, Diệp Sát lặng yên đi đến ngàn năm cương thi trước mặt, không chút do dự một quyền hướng về ngàn năm cương thi trong ngực đánh ra. Chỉ bất quá, Diệp Sát biểu lộ tại tiếp theo trong nháy mắt liền đọng lại. Nắm đấm khoảng cách ngàn năm cương thi trong ngực ước chừng 5 phân mét. Sau đó, Diệp Sát không động được. Cỗ kia ngàn năm cương thi bỗng nhiên đưa tay, trực tiếp bóp ở Diệp Sát cổ tay. Diệp Sát cắn răng giãy giụa, lập tức phát hiện lấy chính mình tố chất thân thể, lấy chính mình lực lượng, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển cỗ kia ngàn năm cương thi lực lượng. Diệp Sát cũng không có tại lực lượng trên không phải cùng ngàn năm cương thi phân ra cái thắng bại. đến níu tứ, cương thi đặc điểm chính là lực lớn. Đối phương lại là ngàn năm cương thi, chính mình không đấu lại cũng thuộc về bình thường. Cho nên, mắt thấy cổ tay không cách nào giãy giụa ra đến, Diệp Sát cũng không giãy giụa, mà là lập tức nhấc chân, hướng về ngàn năm cương thi liền là một cái quét ngang. Nhưng để Diệp Sát không có nghĩ tới là, kia ngàn năm cương thi tốc độ vậy mà nhanh hơn hắn. Mãnh liệt kéo một phát Diệp Sát cánh tay, đem Diệp Sát cho kéo cái lảo đảo, lập tức nâng lên một chút Diệp Sát bên hông, liền đem Diệp Sát hướng lấy mặt bên đưa tới. Diệp Sát căn bản còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người liền bay ra ngoài, hung hăng nện ở vách đá trên, sau đó lăn xuống tại đất. Vương Lực Khôn vừa nhìn, mau từ mặt sau chạy tới, giờ tháp thuẫn ngăn tại Diệp Nguyệt trước mặt. Nhưng này ngàn năm cương thi chỉ là một quyền, Vương Lực Khôn liền cảm giác một luồng cự lực lộ ra thuẫn mà đến. Lập tức Vương Lực Khôn thân thể cũng thẳng tắp bay ra ngoài. Khác một bên, Diệp Sát từ đất trên ngồi dậy, nhìn lấy cỗ kia ngàn năm cương thi ngạc nhiên nói, cổ võ thuật, cương thi đều có thể đánh quyền rồi, có phải hay không lão mẫu chứ cũng nên lên cây rồi. Diệp Sát thật sự bị hù nhảy một cái, nếu như nói kia một dắt một dẫn, đem Diệp Sát cho ném ra bên ngoài, Diệp Sát còn bán tín bán nghi, kia ngàn năm cương thi có phải hay không dùng cổ võ thuật. Kia nhìn thấy đối phương oanh Vương Lực Khôn một chút, Diệp Sát liền hoàn toàn vững tin rồi, kia ngàn năm cương thi không chỉ sẽ cổ võ thuật, dùng lại còn là minh kính. Diệp Sát có võ đạo chí tôn, dùng lâu rồi, đối cổ võ học một chiêu một thức tự nhiên cũng là rất quen. Đối với sáng tối song kình vận dụng, càng là vô cùng rõ ràng, vừa nhìn ngàn năm cương thi tư thế, liền nhìn ra môn đạo rồi. Lúc này đồng thời, cỗ kia ngàn năm cương thi bước lui rồi Vương Lực Khôn về sau, tự nhiên cất bước hướng về phía trước. Trực tiếp hướng về phía Diệp Nguyệt mà đi. Diệp Nguyệt cắn chặt hàm răng, nhìn lấy ngàn năm cương thi tới đây, cũng không dám động đậy. Từ đầu đến cuối, cỗ kia ngàn năm cương thi tại đón trên Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn đồng thời, não vực công kích đều không có đình chỉ qua. Diệp Nguyệt cũng cùng ngàn năm cương thi tiến hành vô hình giao phong. Đã nhưng bước lui rồi Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn, tự nhiên là nên đối Diệp Nguyệt hạ thủ. Não vực năng lực phương diện, ngàn năm cương thi cũng rất khủng bố, nhưng Diệp Nguyệt miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Cho nên, ngàn năm cương thi lựa chọn rồi trực tiếp động thủ, con kia tay phải chậm rãi giơ lên, bạch ngọc vậy màu da, lộ vẻ rất là không rảnh, chỉ là kia móng tay ngăm đen móng tay, vô cùng sắc bén, ẩn ẩn tản ra u ánh sáng, nhưng lại lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Mắt thấy kia móng tay muốn đưa tới Diệp Nguyệt trong cổ, bỗng nhiên một tiếng ầm vang, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, tiếp lấy thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra, ngăn ở Diệp Nguyệt trước mặt. Ngàn năm cương thi móng tay nhẹ nhàng một vẽ, vậy cần hai người ôm hết thi hoa dây leo, liền bị cắt thành hai đoạn. Diệp Nguyệt nghiêng mặt đi, dùng ánh mắt hỏi thăm Diệp Sát. Diệp Sát nói, cuối cùng một nơi rồi, còn quản nơi này sập không sập, đập chết hắn cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, huyệt động kia nhanh chóng rung động, tiếp lấy thi hoa dây leo một cây liên tiếp một cây phá đất mà lên, nhanh chóng hướng lấy ngàn năm cương thi mạnh vọt qua. Kia ngàn năm cương thi thân thủ quả nhiên cùng Diệp Sát nghĩ đồng dạng, không hề giống những cương thi khác như vậy cứng đờ, mà lại giống như là cổ đại người luyện võ thân thủ. Nâng trưởng vung ra, không ngừng đem bốn phía vọt tới thi hoa dây leo cho chặt đứt. Khác một bên, Diệp Sát chỉ huy thi hoa chủ hoa từ đất đáy chui ra, chung quanh một vòng hoa cánh mở ra, nhụy hoa chỗ nứt ra một cái động lớn, miệng mở rộng, trực tiếp đem cỗ kia quan tài đá cho nuốt vào. Giống, làm thi hoa đem quan tài đá nuốt vào đi nháy mắt. Ngàn năm cương thi bỗng nhiên hé miệng giống giận, kia cứng đờ trên mặt, cơ bắp ngọ nguậy, hiện ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Tiếp lấy không nhìn rồi Diệp Nguyệt, hướng thẳng đến Diệp Sát đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.